Chương 1117, lại thấy đối thủ một mất một còn. Chương 1117, lại thấy đối thủ một mất một còn. Lục Vũ nghĩ nghĩ, đối với giám ngục trưởng nói, đoán chừng nàng là không thể đi à, đối với một cái tu luyện người mà nói, tu vi chính là sinh mệnh hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế. Khương Vân Đình đi tới đối với giám ngục trưởng cùng Lục Vũ nói, cái này phó thị trưởng tiền tiến cũng cho ta phát thiếp mời, còn có thành bên trong thiệt nhiều phú thương, hắn đều cho phát đi thiếp mời, buổi tối ta có thể cùng các ngươi cùng đi. Lục Vũ gật gật đầu, nói với Khương Vân Đình, như thế xem ra, cái này phó thị trưởng nhất định cũng xin Lâm Tiêu, từ gần nhất Lâm Tiêu một ít phong cách làm việc đến xem, ta cảm giác người này dường như có rất lớn cải biến, thế nhưng loại này cải biến là tốt hay xấu, chỉ có chúng ta sau khi thấy tài năng tiến hành phân tích, chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này, lưu tâm một chút Lâm Tiêu này biến hóa. Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng đều đồng ý gật gật đầu, ba người thương lượng một chút buổi tối cùng đi tham gia sinh nhật mặt tỷ thời kỳ chi tiết vấn đề. Sau đó liền từng người bắt đầu bận rộn chính mình rồi. Đến buổi tối, Khương Vân Đình, giám ngục trưởng cùng Lục Vũ ba người, lái xe đi tới một cái khác thự cửa lớn, không gian bên trong rất lớn, biệt thự trong sân bày đầy đủ loại mỹ thực, còn có một ít người ở chỗ này khiêu vũ, hay hoặc là lẫn nhau trò chuyện. Lục Vũ hôm nay mặc một thân tây trang màu đen, vô cùng xuất khí, trên người phát tán ra tới đủ để mê chết tất cả nữ nhân khí thế, đi lên đường NG tơ ý hết sức tiêu sái, liền ở dưới Lục Vũ xe trong nháy mắt. Trong biệt thự tất cả nữ nhân, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, đều hướng phía Lục Vũ quăng tới nóng bỏng mục quang, lại còn vẫn còn ở một chỗ thảo luận. Cái này tiểu xuất ca là ai a, ta như thế nào từ trước đến nay chưa nghe nói qua tại chúng ta cái thành phố này bên trong sẽ có đẹp trai như vậy người đâu, ta cũng không biết, bất quá nhìn hắn bên người kia cái hẳn là Khương gia tiểu nhi tử Khương Vân Đình, nghe nói hắn thay hắn công ty của phụ thân, tại hải ngoại đem trong công ty tất cả sản phẩm đều phát dương quang đại. Lại còn bây giờ đang ở trên quốc tế cũng có được nhất định địa vị. Ngươi nói Khương Thiên Tề tiểu nhi tử Khương Vân Đình à, chuyện này ta cũng nghe nói, Khương lão gia tử mạc danh kỳ diệu bị nhốt vào ngục giam, đến bây giờ còn là người chờ xử tội, về sau Khương Vân Đình tiếp quản công ty, chỉ là mấy cái cuối tuần, liền tại trên quốc tế xông ra một mảnh địa vị, xác thực vô cùng giỏi. Bất quá cho tới nay chưa nghe nói qua bên cạnh hắn sẽ có đẹp trai như vậy khí một cái đồng sự hoặc là bằng hữu, tuy ta cùng Khương Vân Đình quan hệ rất tốt, thế nhưng cũng từ trước đến nay chưa thấy qua hắn cùng người này cùng một chỗ. Chẳng lẽ người này là thành bên trong nhà ai công tử hoặc là phú nhị đại một mực du học bên ngoài, mà gần nhất vừa mới trở lại trong nước có khả năng, từ trên người hắn khí chất đến xem, trên người người này có một loại 10 phần cao quý chính là khí chẳng, lại còn ăn mặc vô cùng thoát tục, không hề giống một người bình thường. Muốn biết hắn, không thể dựa vào ở chỗ này suy đoán, trong chốc lát tìm một cơ hội tiến lên đi theo hắn muốn điện thoại. Về sau hảo có thể ước hắn A. Lục Vũ từ những nữ hải tử này trước mặt đi qua, lập tức đưa tới những nữ hải tử này thét lên, lại còn từng cái một trong ánh mắt mục quang hết sức nóng bỏng. Giám ngục trưởng tuy đã dự liệu được sẽ có tình huống như vậy, thế nhưng vẫn còn có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc người nơi này đều là một ít quý tộc, hoặc là quan lại, tùy tiện xuất ra một cái mình cũng là đắc tội không nổi. Khương Vân Đình trong nội tâm âm thầm giật mình, không nghĩ tới, Lục Vũ mị lực lớn như vậy, nếu như mình có thể có lớn như vậy mị lực là tốt rồi. Về sau rốt cuộc không cần buồn cùng nữ hộ khách giao tiếp. Lục Vũ tuy thấy được những người này ánh mắt, thế nhưng như cũ thờ ơ, dù sao mình tại tam tài trên đại thế giới thế nhưng là có thế tử, chính mình tiểu thê tùy tiện lấy ra một cái đều muốn so với nơi này phàm nhân nữ tử mạnh hơn một không chỉ gấp trăm lần. Ba người tiến vào biệt thự sau đại môn, lập tức hướng phía bên trong biệt thự đi đến. Đi đến trong biệt thự, Khương Vân Đình chỉ ở phía xa một cái dáng người thiên béo nam nhân, nói với Lục Vũ, cái này người chính là phó thị trưởng Tiền Tiến. Lần này sinh nhật mặt tỷ vai chính. Lục Vũ theo tay của Khương Vân Đình chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức thấy được một cái dáng người thiên béo người, thân mặc bạch sắc câu phục, trải lấy lưng ba cờ đầu, 35-36 tuổi bộ dáng, vẻ mặt tươi cười đang cùng trước mặt một người sĩ quan bộ dáng người nhiệt tình trò chuyện. Chỉ là liếc một cái, Lục Vũ liền có thể nhìn ra, người này nhiều lắm là sống không quá 60 tuổi, bởi vì ở trên người hắn có thể thấy được rất nhiều chứng bệnh, tuy những cái này đều là một ít da lông ngắn bệnh. Thế nhưng ngày sau góp nhặt, chắc chắn dẫn phát bệnh nan y, vô pháp trị liệu. Ánh mắt đảo qua trong trước mắt, Khương Vân Đình thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, vội vàng nói với Lục Vũ, ngươi xem kia cái đồng dạng ăn mặc bạch sắc âu phục người, hắn chính là Lâm Tiêu, Lâm thị gia tộc đương ra người, chính là hắn muốn đem chúng ta phụ tử đưa vào chỗ chết. Lục Vũ tỉ mỉ quan sát một chút nơi xa Lâm Tiêu, tuy mặc trên người y phục vô cùng chú ý, nhưng là từ trên mặt biểu tình cùng khuôn mặt đến xem, người này đích thị là một cái gian trá tên giảo hoạt. Lại còn thủ đoạn ngoan độc, làm việc từ trong không gì chỗ trống. Thế nhưng cảm giác người này cốt cách có chút kỳ quái, Từ trung điệp tình huống đến xem, Lục Vũ cảm thấy thân thể của Lâm Tiêu vô cùng khỏe mạnh, loại này khỏe mạnh làm cho người ta khó có thể lý giải. Người bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều biết có một chút da lông ngắn bệnh, rốt cuộc người ăn ngũ cốc hoa màu, làm sao có thể không sinh bệnh đâu, thế nhưng thân thể của Lâm Tiêu lại hết sức cường tráng, nhất là cốt cách phương diện lại càng là vượt qua tại thường nhân, điều này làm cho Lục Vũ cảm giác được có chút không quá bình thường. Khương Vân Đình thấy Lục Vũ khẽ nhíu mày, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, làm sao vậy thần y đi hề, có cái gì không đúng địa phương sao? Lục Vũ hơi hơi lắc đầu nói, xác thực có chút không đúng, là người này quá khỏe mạnh có chút khác thường, cho nên ta cảm thấy được hắn hiện tại dường như đã không phải là nhân loại. Nghe xong lời của Lục Vũ, giám ngục trưởng nhất thời bị lại càng hoảng sợ, vội vàng lôi kéo Lục Vũ tay áo, nói với hắn, ở chỗ này không thể nói lung tung, khắp nơi đều tràn ngập thai mắt, nếu quả thật bị phát hiện, có thể sẽ cao chúng ta phỉ báng. Lại còn người nơi này đều là chút có mặt mũi nhân vật, bọn họ cũng không thiếu tiền, thế nhưng nếu có người hủy hoại thanh danh của bọn hắn, bọn họ chắc chắn cùng ngươi dây dưa đến cùng. Khương Vân Đình cũng gật gật đầu, nói với Lục Vũ, chúng ta hay là trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, quan sát một chút tình huống lại nói. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, cũng không nói lời nào, con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước Lâm Tiêu, luôn là cảm giác người này hôm nay muốn làm ra một sự tình. Lúc này, Phó Thị trưởng Tiền Tiến gặp người tới không sai biệt lắm. Đi đến này, đối với mịp rồ phôn nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, cảm tạ mọi người tại trong lúc cấp bách rút ra thời gian, tới tham gia sinh nhật của ta party, cho nên ta đối với các vị đến biểu thị chân thành hoan nghênh, đồng tâm hiệp lực tâm cảm tạ. Nghe xong phó thị trưởng một phen nói chuyện, dưới đài lập tức nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dừng một chút, phó thị trưởng nói tiếp, hôm nay ta xử lý cái này party mục đích chủ yếu chính là để cho từng cái ngành sản xuất mọi người biết nhau một chút. Từ trước đến nay chưa từng gặp mặt đám quan chức lẫn nhau hỉ hệ u do một chút, để ngày sau giao lưu, tới cộng đồng kiến thiết hảo chúng ta cái thành phố này, đem chúng ta trong thành thị phát triển kinh tế mang lên một cái độ cao mới. Qua dưới lập tức lần nữa truyền đến một hồi tiếng vỗ tay như sấm. Thế nhưng sau lưng Lục Vũ mấy cái phú thương cũng tại một chỗ nhỏ giọng nghị luận cái gì. Nói thật dễ nghe, cộng đồng kiến thiết cái thành phố này, bất quá là muốn mượn cơ hội này, đem trong thành thị kẻ có tiền đều tập hợp. Sau đó nghĩ biện pháp cộng đồng bóc lột dân chúng nha. DNGDI, hiện tại buôn bán bằng chính là lương tâm, luôn là vơ vét dân chúng, nhân dân hội càng ngày càng nghèo, mà chúng ta chỗ sinh sản thương phẩm đại bộ phận đều là cho những dân chúng này dùng. Nếu như bọn họ không có tiền, chúng ta bán cho ai đó ta còn nghe nói, Tiền Tiến này dường như đã mua được quốc gia bên trong một ít cán bộ, rất nhanh tiếp nhiệm thị trưởng tuyển cử hắn sẽ thượng vị, chúng ta nói chuyện hay là cẩn thận một chút ta, dù sao lấy còn muốn tại cái thành phố này bên. Trong sinh hoạt, ai, không có biện pháp, dù sao cũng là người ở dưới mái hiên, nào dám không túi đầu A quan lớn một cấp áp trên người. Nếu như hắn thật sự trở thành chúng ta cái thành phố này bên trong thị trường, cái thành phố này liền thật sự không có cách nào khác ngốc xuống, về sau thành bên trong dân chúng chắc chắn vượt qua nước rất lửa nóng thời gian. Không sai, rốt cuộc người này năng lực quá lớn, vô luận là hắc bạch hai nhà, nghiệp quan quân đội, hắn cũng có thể dọn dẹp, cho nên hắn mới là cái thành phố này lớn nhất xã hội đen đầu mục. Nghe xong mấy người này đối thoại, Lục Vũ nghi hoặc nhìn về phía bên người giám ngục trưởng cùng Khương Vân Đình, muốn nghe xem hai người bọn họ ý tứ. Khương Vân Đình đã đọc đã hiểu Lục Vũ trong ánh mắt ý tứ, thở dài, nhỏ giọng nói với Lục Vũ, mấy người này nói không sai, cái này phó thị trưởng chính là dựa vào các loại quan hệ thượng vị, lại còn liên hệ rồi thành bên trong tất cả quan lại cùng thương nhân, đối với một ít thương phẩm hình thành lũng đoạn, tới vơ vét dân chúng tiền tài. Giám ngục trưởng cũng đi theo nói, không sai, có những người này tương trợ. Cái này phó thị trưởng làm việc càng thêm hung hăng ngang ngược, đã đạt đến không chỗ nào kiêng kỵ tình trạng, nếu quả thật để cho hắn làm tới thị trưởng, đó mới là thành bên trong dân chúng ác ngộng. Nghe xong hai người giới thiệu, Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, xem ra người này thật sự là chẳng ra gì, thế nhưng này dù sao cũng là bọn họ phàm nhân chuyện giữa, tuy năng lực của mình siêu quần, chưa muốn giết chết trước mắt cái này phó thị trưởng bất quá là động động ngón tay sự tình, bất quá khó khăn nhất xử lý chính là nhân gian sự tình. Mỗi người ý nghĩ cũng không đồng dạng, hay để cho chính bọn họ giải quyết hảo. Nghĩ vậy, Lục Vũ liền không hề nhìn về phía trên đài vị kia phó thị trưởng, mục quang từ qua ở dưới trên thân người đảo qua, lúc này, Lục Vũ lại không tự chủ được nhìn về phía Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu bên người xuất hiện hai cái thân mặc tây trang màu đen người, tuy cách ăn mặc cùng bình thường thương nhân hoàn toàn giống nhau, bất qua dưới cái nhìn của Lục Vũ, ba người này trên người đều có được một loại để cho Lục Vũ hết sức tò mò địa phương. Đó chính là ba người này đều vô cùng khỏe mạnh có chút không đúng. Đứng bên người Lâm Hạ hai người này chính là Tiểu Lâm cùng Lâm Tứ, ba người bọn họ đi đến cái chỗ này chính là muốn thực hành kế hoạch của mình, Bất quá Lâm Tứ đi qua đối với người bên cạnh quét hình, lập tức đem mục tiêu khóa chặt tại trên người Lục Vũ. Tuy hai người có duyên gặp mặt một lần, nhưng lại tại lẫn nhau trong nội tâm đều để lại ấn tượng khắc sâu.